Vì có ít thuốc phiện vào người, cô đã thiếp đi. Anh băng bó vết thương cho cô, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng bụng Mộ Thiện và nhuộm đỏ hai bàn tay anh. Bác Như đờ đẫn khi nhìn gương mặt trắng bệch của cô. Anh biết cô không bị nguy hiểm đến tính mạng, biết hiện tại cô chỉ hôn mê, chỉ là ngủ một giấc. Nhưng khi ôm thân thể lạnh toát của cô, cả người anh vẫn ấn lạnh, trái tim anh như bị một lớp băng bao phủ, tê liệt đến mức không còn cảm giác. Đinh Hành nửa nằm nửa ngồi ở đuôi thuyền. Anh nhìn hai người ở phía trước qua khoang thuyền trống không. Bây giờ anh không còn chút sức lực nào, vết thương lại bị dở ra, thuốc phiện cũng đã hết tác dụng. Ý thức của anh bắt đầu mơ hồ. Lúc này bất cứ người nào cũng có thể giết chết anh. Nhưng sau một đêm căng thẳng, mệt nhọc, anh không muốn động đậy. Anh dán mắt vào hai thân hình ở mũi thuyền. Ánh trăng như muốn rọi chiếu tia cuối cùng trước khi mặt trời mọc nên vô cùng sáng. Mặt nước lấp lánh như có vô số mảnh ngọc dở nổi bồng bềnh. Đinh Hành cảm thấy con thuyền giống như một giấc mơ. Hình bóng Trần Bắc Nghiêu ôm Mộ Thiện là điểm sáng duy nhất trong giấc mơ đó. Gương mặt anh ta lạnh lẽo như tuyết, còn cô trắng đến mức đáng sợ. Bọn họ là đôi tình nhân sống chết không xa rời. Bọn họ chìm trong thế giới của bọn họ, không màng đến cảnh vật xung quanh. Còn anh chỉ có thể ngồi ở đây, chóng mắt nhìn kẻ thù giết cha ôm người phụ nữ anh yêu mà không thể động đậy. Trong lúc thần trí mơ hồ, Đinh Hành nhặt khẩu súng. Anh dấp ngã mấy lần mới có thể bò lên mũi thuyền. Đúng lúc Trần Bắc Nghiêu quay sang bên này, anh bò đến trước mặt Trần Bắc Nghiêu, cầm súng chỉ vào anh ta. Trần Bắc Nghiêu cũng giơ súng nhằm thẳng vào trán Đinh Hành. Không biết bao lâu sau, Trần Bắc Nghiêu chậm rãi buông tay xuống. Anh không còn nhìn Đinh Hành mà nhắm mắt, dịu dàng áp mặt vào đầu Mộ Thiện. Đinh Hành thõng tay, khẩu súng rơi xuống sàn. Anh tự người vào khoang thuyền, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt. Chương 43. Cái giá. Phòng tổng thống, khách sạn 5 sao Hoa Sen, Bangkok. Ngoài cửa sổ, sắc trời u ám, mưa tuôn xối xả. Trần Bắc Nghiêu nằm trên chiếc giường rộng rãi dễ chịu, tay anh cầm điện thoại, đầu kia truyền đến giọng nói trầm ổn của Lý Thành. Lão đại, chị dâu thế nào rồi? Bắc Nghiêu đưa mắt qua cánh cửa thông sang căn phòng bên cạnh, cất giọng lạnh nhạt. Bác sĩ vừa mổ xong, cô ấy vẫn chưa tỉnh. Khi anh nói câu này, cách một bức tường, trong căn phòng khách sang trọng, một bác sĩ trung niên và các trợ lý của ông ngồi bất động trên sofa. Họ thậm chí không dám thở mạnh. Mấy người đàn ông mặc áo đen cầm súng đứng sau lưng bọn họ. Chỉ cần bọn họ có bất cứ động thái nào, dù chỉ cúi xuống uống nước, lập tức có mũi súng chĩa thẳng vào đầu bọn họ. Ở đầu bên kia điện thoại, Lý Thành nói, chị dâu là người có phúc đức, chắc chắn sẽ qua khỏi. Lão đại, đó là bác sĩ giỏi nhất của Học viện Y học Quốc gia. Dù thế nào, anh cũng không thể giết ông ta. Tôi biết phải làm sao. Những chuyện khác, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tôi lên đó bây giờ được không ạ? Bước tiếp theo nên làm thế nào? Trần Bắc Nghiêu bình thản trả lời. Nửa tiếng nữa, chú hãy lên đây. Sau khi cúp điện thoại, Trần Bắc Nghiêu với cây gậy gỗ ở đầu giường. Anh hít một hơi sâu rồi đứng dậy. Dịnh vào bờ tường, chậm rãi đi sang phòng bên cạnh. Đây là căn phòng ở trong cùng, chỉ bật ngọn đèn tường có ánh sáng màu vàng ấm áp. Mộ Thiện nằm im trên giường, một tấm chăn mỏng đắp từ cổ cô xuống dưới. Bắc Nghiêu tiến lại gần, ngồi xuống ghế tựa bên cạnh giường. Anh lặng lẽ ngắm cô từ khoảng cách nửa mét. Đầu tóc, mặt mũi và thân thể Mộ Thiện đã được vệ sinh sạch sẽ. Trong phòng không còn mùi máu tanh mà chỉ còn mùi thơm thảo mộc dịu dịu. Mộ Thiện nhắm chặt hai mắt, cặp lông mi dài cô không động đậy. Gương mặt cô vẫn trắng bệch. Bắc Nghiêu ngắm Mộ Thiện một lúc, anh thò tay vào túi áo, chạm phải đầu đạn trơn nhẵn. Anh cảm thấy viên đạn vẫn còn lưu lại hơi ấm của cơ thể cô, thậm chí đầu ngón tay của anh còn lạnh giá hơn cả viên đạn. Anh chống tay vào thành giường từ từ đứng dậy. Sau đó, anh kéo nhẹ mép chăn của cô và nhẹ nhàng nằm xuống giường. Anh giơ tay sờ trán cô, vuốt tóc cô, nắm đầu vai bên kia của cô. Bàn tay còn lại không thể ôm eo cô như trước, chỉ có thể nắm chặt tay cô. Tay cô rất lạnh, khiến anh hơi cau mày. Anh không đi tất, bàn chân hơi chống lên cuộn lấy chân cô. Dù rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng anh sợ chạm đến vết thương của cô nên không dám động mạnh. Anh chỉ có thể vai kề vai, đầu sát đầu, tay nắm tay, chân dính vào nhau như thế này. Nằm khoảng mười mấy phút, Bác Nghiêu mới cẩn thận dịch người ra khỏi chăn. Anh đắp chăn cho cô, từ từ đứng dậy. Vừa chống gậy đi vài bước, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Trần Bác Nghiêu quay đầu nhìn. Hóa ra chăn hơi lộn xộn, một bàn chân của Mộ Thiện thò ra bên ngoài. Anh tiến lại gần, lấy chăn định đắp tử tế cho cô, thì đột nhiên phát hiện trên ngón chân cô có vết máu khô. Có lẽ người phục vụ bỏ sót hay không lau sạch. Bác Nghiêu cau mày. Anh cầm khăn mặt ướt ở bên cạnh, hơi cúi người lau sạch vết máu. Bàn chân cô trong tay anh vẫn mềm mại, hồng hào xinh xinh như trong trí nhớ của anh. Trong Bác Nghiêu ngắm một lúc rồi ném chiếc khăn mặt sang một bên. Anh từ từ ngồi xuống, hôn nhẹ lên từng ngón chân của cô. Sau đó anh đắp chân cẩn thận, tay thò vào trong chăn, nắm lấy bàn chân kia của cô, lặp lại động tác vừa rồi, anh mới hài lòng đứng dậy. Sau đó đi ra cửa khóa trái cửa phòng, anh bỏ chìa khóa vào túi quần mới quay lại giường của mình nằm xuống. Vừa rồi liên tục vận động nên anh thở hổn hển. Anh cầm chai nước uống vài ngụm rồi nhắm mắt trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, Lý Thành gõ cửa đi vào. Dù Trần Bác Nghiêu và Mộ Thiện gặp nguy hiểm hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Hôm đó, Lý Thành đợi ở bên ngoài địa giới đã bị phong tỏa mấy tiếng đồng hồ. Không nhận được tin tức của Trần Bác Nghiêu, anh ta biết đã xảy ra vấn đề. Anh ta bỏ tiền mướn lính đánh thuê bản xứ đột phá dòng dây, nhưng đám lính đánh thuê nhận được tin tức khá động trời. Thủ lĩnh bị bắn chết, Tầm trở thành thủ lĩnh mới, hắn đã đầu hàng tướng quân Quân Mục Lăng. Bây giờ cả khu vực Bắc Bộ đều là địa bàn của tướng quân Quân Mục Lăng. Hai bên đụng độ làm chết rất nhiều người, đám lính đánh thuê không dám nhận nhiệm vụ xông vào vùng chiến loạn. Lý Thành chỉ đem theo mười mấy thuộc hạ đến Tam Giác Vàng tìm Trần Bác Nghiêu và Mộ Thiện, không nghi ngờ gì là việc mò kim dưới đáy biển. Lý Thành thông qua quan chức chính phủ Thái Lan gây áp lực cho tướng quân Quân Mục Lăng. Câu trả lời của anh ta là nhất định sẽ giúp đỡ tìm người. Nhưng Lý Thành nhận được tin tức nội bộ từ đám lính đánh thuê. Quân Mục Lăng đã phát lệnh truy nã đối với Trần Bác Nghiêu và Đinh Hành. Không khó suy đoán, Quân Mục Lăng thôn tính địa bàn của thủ lĩnh không phải nhất thời nảy lòng tham. Trần Bác Nghiêu đột nhiên nẫn đi 10 tỷ từ túi thủ lĩnh. Quân Mục Lăng dù lật đổ thủ lĩnh cũng chỉ đoạt được cái vỏ trống rỗng. Anh ta làm sao có thể tha cho Trần Bác Nghiêu? Đúng lúc Lý Thành cảm thấy tuyệt vọng khi đọc lệnh truy nã, anh ta bất ngờ nhận được điện thoại từ một số lạ. Trần Bác Nghiêu đã trốn thoát khỏi lãnh địa của Quân Mục Lăng ngay trước khi lệnh truy nã được triển khai. Chỉ chậm trễ một hai ngày nữa, dù anh mọc cánh cũng khó bay khỏi Tam Giác Vàng. Lý Thành còn nhớ, hôm qua khi anh tới thị trấn nhỏ tìm Trần Bác Nghiêu. Trần Bác Nghiêu đang ở trong một nhà dân, cả gia đình nhà đó gồm ba người run lẩy bẩy ở góc nhà. Trần Bác Nghiêu ngồi ở phòng khách, tay ôm Mộ Thiện, tay cầm súng chỉ vào họ. Nhìn thấy Lý Thành, anh chỉ nói đúng một câu. Hãy cứu cô ấy rồi gục xuống. Lý Thành giật mình chạy tới. Bác Nghiêu vẫn còn hơi thở yếu ớt, anh ta mới yên tâm một chút. Sau đó Lý Thành nghe nói Bác Nghiêu bị thương nặng, lại không chợp mắt suốt 30 tiếng đồng hồ nên mới bị ngất đi. Khi mọi người an toàn trở về Bangkok, tướng quân Quân Mục Lăng cũng nắm được điều đó, anh ta liền bắn tin cho Trần Bác Nghiêu. Lý Thành nói, Á Trạch đang ở trong tay bọn họ, họ bảo chúng ta hoàn trả toàn bộ số tiền của thủ lĩnh, họ mới thả người. Tôi đã tính qua, thủ lĩnh nợ ngân hàng ngầm mấy tỷ, trị giá tài sản của ông ta chỉ còn 4 tỷ 6. 4 tỷ 6 đổi lấy châu Á Trạch. Chú thấy thế nào? Tôi nghe theo lão đại. Bất cứ người nào cũng có cái giá nhất định. Trần Bác Nghiêu nhìn vào mắt anh ta, cất giọng bình thản. Trừ Mộ Thiện và các chú. Lý Thành lặng thinh, Trần Bác Nghiêu nói tiếp. Có điều, dùng tiền không phải cách tốt nhất. Lý Thành gật đầu. Anh ta đi theo Trần Bác Nghiêu khoảng thời gian không phải ngắn. Tuy không gần gũi với anh bằng châu Á Trạch, nhưng cũng coi như anh em đối xử cởi mở. Thế nhưng không ngờ hôm nay Trần Bác Nghiêu lại thốt ra câu đó. Khoản tiền 4 tỷ 6 cũng không sánh bằng anh ta và châu Á Trạch. Điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của Lý Thành. Người trầm ổn như anh ta cũng khó tránh khỏi tâm tư xao động. Ngẫm nghĩ một hồi, Lý Thành cảm thấy Trần Bắc Nghiêu nói đúng. Nuốt trọn mớ tiền rồi lại nhả ra. Chỉ e từ nay về sau, giới hắc bang ở Đông Nam Á sẽ cho rằng Trần Thị của thành phố Lâm là kẻ hèn nhát. Tất nhiên bọn họ không phải những người yếu bóng vía. Lý Thành cười nói. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao anh lại bảo tôi đi Đài Loan một chuyến trước khi anh đến Thái Lan. Trần Bắc Nghiêu mỉm cười. Lý Thành nói tiếp. Suy cho cùng, Quân Mục Lăng cũng không thoát khỏi mối quan hệ với Đài Loan. Tôi đã điều tra kỹ càng. Anh ta có tính cách thanh cao ở chính đàn Đài Loan. Tuy lời nói không có trọng lượng, nhưng cũng có tên tuổi nhất định. Ở Đài Loan trước đây xảy ra mấy vụ án không tìm ra thủ phạm, đều liên quan đến các sát thủ dưới trướng anh ta. Không ít người muốn loại bỏ anh ta, chỉ là tay ngắn không giới tới trời. Vì chính khách đứng sau lưng ủng hộ Quân Mục Lăng, không biết chừng cũng đang muốn bỏ xe giữ tướng. Chúng ta là vừa tạo được mối quan hệ với một số quan chức chính phủ Thái Lan. Chỉ cần vài mấy tháng nữa, tôi tin Quân Mục Lăng sẽ chẳng thể làm gì. Chỉ là châu Á Trạch chịu khổ một chút, nhưng quyền chủ động trong tay chúng ta, cậu ấy sẽ không đến nỗi bị mất mạng. Câu nói đúng ý của Trần Bắc Nghiêu, anh gật đầu. Người đứng đầu băng thanh liên Đài Loan là bạn của chú tôi. Tôi sẽ gọi điện sang Hồng Kông cho chú. Cộng thêm đám xã hội đen bản xứ có mâu thuẫn với Quân Mục Lăng. Chỉ một tháng nữa thôi, anh ta sẽ phải nếm mùi đau khổ. Vậy tôi nên trả lời Quân Mục Lăng thế nào? Trần Bắc Nghiêu trầm tư. Để tôi cân nhắc đã. Lý Thành ngồi một lát, báo cáo với Trần Bắc Nghiêu tình hình tài vụ, tình hình sắp xếp nhân lực, rồi rời khỏi khách sạn. Bắc Nghiêu rút chìa khóa, mở cửa phòng bên cạnh, nằm xuống giường. Lúc này trời đã tối hẳn. Anh ôm Mộ Thiện nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi ánh nắng từ cửa sổ lọt vào, anh mới tỉnh dậy. Mở mắt ra, anh nhìn thấy đầu cô hơi động đậy. Anh không rời mắt khỏi cô, phảng phất sợ làm phiền đến cô. Cặp lông mi của cô động nhẹ, cuối cùng cô cũng mở mắt. Ánh mắt cô nhìn Trần Bắc Nghiêu vẫn hơi đờ đẫn, có lẽ thuốc tê hết tác dụng, vết thương rất đau nên cô lập tức cau mày, đồng thời nhớ lại toàn bộ sự việc. Trần Bắc Nghiêu cầm bộ đàm gọi bác sĩ, sau đó anh cất giọng dịu dàng. Chúng ta đang ở Bangkok, rất an toàn. Em bị trúng đạn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Đợi em khỏe hẳn, chúng ta sẽ trở về thành phố Lâm. Anh biết cô muốn hỏi điều gì, nên báo với cô thông tin quan trọng nhất để cô đỡ phải mở miệng. Mộ Thiện gật đầu, mấp máy môi. Đinh Hành. Trần Bắc Nghiêu trầm mặt trong giây lát. Có lẽ người của anh ta cứu thoát rồi. Em yên tâm đi. Anh đã hứa với em thì sẽ không nuốt lời. Mộ Thiện nhìn anh, khóe mắt hơi cong lên. Bác sĩ đi vào phòng. Bắc Nghiêu ngồi xuống ghế tựa ở bên cạnh. 20 phút sau, bác sĩ vô cùng xúc động khi được thả ra về. Người phục vụ đút cho Mộ Thiện ít cháo loãng rồi lui ra ngoài. Anh lại ngồi lên giường nắm tay cô. Mộ Thiện nở nụ cười yếu ớt. Anh đừng ngồi lâu quá. Bác Nghiêu lại nằm xuống bên cạnh cô, cẩn thận ôm cô vào lòng. Mộ Thiện ngửi thấy trên người anh có mùi thuốc lẫn mùi thuốc lá. Cô nghi hoặc hỏi anh. Thuốc lá? Vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn, chắc không thể nào hút thuốc. Trần Bác Nghiêu im lặng một vài giây rồi mở miệng. Để giảm bớt áp lực, sau này anh sẽ không hút nữa. Lúc Mộ Thiện làm phẫu thuật, quả thực anh hơi căng thẳng nên hút hai điếu. Áp lực. Mộ Thiện cảm thấy đau lòng. Cô nghĩ cả cô và anh đều rất ngốc nghếch. Thật ra đêm hôm đó không phải cô dũng cảm đỡ đạn cho Đinh Hành. Tuy Đinh Hành là ân nhân cứu mạng của cô, nhưng cô chỉ là người phụ nữ trói gà không chặt. Xả thân cứu anh là một việc làm không tự lượng sức. Phản ứng của cô lúc đó hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Cô chỉ muốn giúp Đinh Hành thoát khỏi làn đạn. Ai ngờ bản thân cô lại bị trúng đạn, đau đến chết đi sống lại. Mộ Thiện hơi sợ hãi, cô ngập ngừng. Liệu có để lại di chứng không? Bác Nghiêu hôn trán cô. Em đừng nghĩ ngợi lung tung, em sẽ không sao đâu. Đợi em khỏi hẳn, chúng ta sẽ có con. Em vừa tỉnh lại, hãy nghỉ ngơi tử tế, đừng lo lắng đến bất cứ điều gì. Mộ Thiện gật đầu, Cô đã ngủ quá nhiều nên lúc này không buồn ngủ nữa. Bồ Thiện tựa vào vai anh, nhìn lên trần nhà. Anh nhắm mắt lại, mặt anh chạm vào mái tóc mượt mà của cô. Anh cảm thấy rất dễ chịu. Em yêu anh. Một lời nói như cơn gió thoảng qua tai. Bắc Nghiêu lập tức mở mắt, quay đầu về phía cô. Chạm ngay đôi mắt thông minh kiên cường của cô lúc này rất bình thản, giống như câu nói vừa rồi không thể bình thường và tự nhiên hơn. Lời thổ lộ hoàn toàn bất ngờ đối với Trần Bắc Nghiêu. Anh lặng lẽ quan sát kỹ nét mặt cô, không bỏ sót bất cứ biểu hiện nào. Mộ Thiện khép mi mắt, khóe miệng cô hơi cong lên như báo cho anh biết. Chuyện thừa nhận sự thật cô yêu anh khiến cô thỏa mãn, không còn đòi hỏi gì hơn. Anh chậm rãi từng từ một. Em có biết câu nói vừa rồi của em có ý nghĩa như thế nào không? Mộ Thiện mở mắt nhìn anh, chỉ là lần này đáy mắt cô lóe lên một tia thương xót. Đôi môi không chút sắc hồng của cô lại một lần nữa rung nhẹ. Chư ác mạt tác. Sau đó cô xòe năm ngón tay cái chờ đợi. Mọi điều ác đừng làm, hãy làm những điều thiện. Đây cũng là câu Buma nói trước khi chia tay. Lòng Trần Bắc Nghiêu rúng động, cảnh tượng này rất quen thuộc, chỉ là lần này cô mở rộng bàn tay với anh. Trần Bắc Nghiêu lập tức nắm chặt tay Mộ Thiện. Anh cẩn thận ôm cô, dõi mắt ra ngoài cửa sổ về một nơi rất xa. Buổi chiều, Mộ Thiện ăn chút đồ rồi đi ngủ. Bắc Nghiêu được chăm sóc chu đáo nên cơ thể hồi phục rất nhanh. Anh chống gậy đi ra phòng ngoài, trầm mặc vài giây rồi bấm số gọi cho Lý Thành. Nói với Quân một lần, tôi đồng ý đưa tiền cho ông ta. Lão đại... Bắc Nghiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố Bangkok đang chìm trong mưa gió mịt mù. Anh cất giọng từ tốn. Ngoài tiền ra, tôi không muốn trả bất cứ cái giá nào khác với những tên trùm ma túy này. Lý Thành im lặng. Thật ra quyết định của Trần Bắc Nghiêu cũng là điều anh ta mong muốn. Đối đầu với trùm ma túy tam giác vàng, tuy nắm chắc phần thắng đi chăng nữa, cũng là một con đường máu đổ và chết chóc. Lần này, suýt nữa Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện không thể trở về. Ai biết lần sau sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng một khoản tiền cực lớn, nói buông là buông, mấy người có thể làm được. Nghĩ đến mọi việc có thể dừng lại ở đây, tinh thần của Lý Thành trở nên nhẹ nhõm. Anh ta hồi phục giọng điệu bình tĩnh. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi thu xếp. Chương 44 đàm phán. Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện vẫn còn ở lại Thái Lan. Đinh Hành đã nằm trong nhà anh tại thành phố Lâm. Anh chỉ bị trúng một phát đạn, không vào nơi nguy hiểm, coi như bị thương nhẹ nhất trong ba người. Hơn nữa, anh phải quay về thành phố Lâm lo cho đại cục. Vì vậy bất chấp đau đớn mệt mỏi, anh về nước ngay trong buổi tối hôm đó. Buổi sáng hôm thoát nạn khi thuyền vừa cập bến, Bắc Nghiêu liền bế Mộ Thiện đi mất. Tuy Đinh Hành lo lắng cho cô, nhưng anh không thể đi cùng đường với Trần Bắc Nghiêu. Anh biết trong những ngày qua, hai người không ai động đến ai cũng chỉ vì Mộ Thiện. Còn trên thực tế trở mặt là chuyện xảy ra trong chốc lát. Hơn nữa, Trần Bắc Nghiêu bất chấp tất cả để cứu Mộ Thiện, anh ở lại cũng vô tác dụng. Nhỡ người của Trần Bắc Nghiêu tìm đến trước người của Lữ Thị, anh sẽ lâm vào tình cảnh không hay. Nguyên nhân quan trọng hơn, trong mấy ngày lánh nạn, dù Mộ Thiện cố gắng không thiên vị, nhưng bên nặng, bên nhẹ, lòng cô đã xác định rõ ràng. Đinh Hành dù thời gian qua xảy ra nhiều biến cố, tính cách anh trở nên trầm ổn hơn, nhưng ngạo khí vẫn còn. Mỗi khi chứng kiến thái độ dịu dàng của cô đối với Trần Bắc Nghiêu, tim anh đều nhói đau. Mặc dù anh cũng thích ở bên Mộ Thiện, thích được cô chăm sóc, mặc dù anh không muốn thua Trần Bắc Nghiêu, nhưng có nhiều lúc anh trông mong sự việc nhanh chóng kết thúc. Tuy nhiên, lý trí là một nhẽ, tình cảm lại là lẽ khác. Nhìn Trần Bắc Nghiêu bế Mộ Thiện đi xa, Đinh Hành mới đi vài bước theo hướng khác liền dừng lại. Anh quay người lặng lẽ đi theo Trần Bắc Nghiêu. Lúc đó, Bắc Nghiêu có lẽ cũng rơi vào trạng thái mê man nên không phát hiện ra hành tung của anh. Anh nhìn Trần Bắc Nghiêu vào một ngôi nhà dân, đặt Mộ Thiện xuống ghế, rồi dùng súng cướp điện thoại của chủ nhà, gọi cho Lý Thành. Đến lúc này, Đinh Hành mới yên tâm bỏ đi. Anh sẽ không bao giờ quên cái cảm giác của ngày hôm đó. Anh lão đảo đi giữa dòng người, ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu làm anh hoa mắt. Anh nhớ đến dáng vẻ Trần Bắc Yêu ngồi ôm Mộ Thiện ở mũi thuyền. Hình ảnh đó nhắc nhở anh, cho dù đồng sinh cộng tử, từ đầu đến cuối anh cũng chỉ là người ngoại cuộc. Từ lúc gia đình xảy ra chuyện, anh trải qua vô vàn trắc trở. Nhưng vào thời khắc này, trong lòng anh xuất hiện một cảm giác chưa từng có, đó là sự cô độc. Đinh Hành và thành phố Lâm cũng may Lữ Thị vẫn bình ổn, không xảy ra đại loạn. Anh mới nắm quyền ở Lữ Thị không bao lâu, trong gia tộc ít nhiều vẫn còn dị nghị. Nhưng quy danh của tập đoàn ma túy Tam Giác Vàng quá lớn, nên anh mất tích vài ngày, cũng chẳng ai dám giở trò. Có điều, nếu anh về muộn thêm một thời gian nữa thì cũng rất khó nói. Đinh Hành không công khai chuyện anh bị trúng đạn. Anh cử một số tâm phúc bình ổn cục diện, nhưng cơ hội thông tính địa bàn của Đạt Lịch Dân Nam chớp thời cơ địch yếu ta mạnh. Chỉ trong thời gian ngắn, thị trường ma túy của Lữ Thị ngày càng lớn mạnh. Bây giờ vết thương của anh đã gần hồi phục, thành thế của Lữ Thị mỗi lúc một lớn. Anh nhận được tin Trần Bắc Như vẫn ở Thái Lan, đến khi nào Mộ Thiện khỏe hẳn mới về nước. Anh còn nghe tin Trần Bắc Như chủ động hạ mình, trao cho Quân Mục Lăng khoản tiền lớn. Tuy không khỏi kinh ngạc, nhưng Đinh Hành cảm thấy hợp tình hợp lý. Những ngày qua bận rộn công chuyện làm ăn, cộng thêm việc cố ý đè nén tình cảm, nên Đinh Hành cảm thấy tâm tư của anh đối với Mộ Thiện nhạt đi không ít. Sau chuỗi những sự kiện trên, Đinh Hành đoán Trần Bắc Nghiêu có ý định rửa tay gác kiếm một cách triệt để. Điều này khiến anh hơi bực tức. Anh nghi ngờ liệu bọn họ có thể sống bên nhau trọn đời. Đinh Hành không hối hận đã xả thân cứu Mộ Thiện. Anh chỉ hối hận không giết chết Trần Bắc Nghiêu ở trên con thuyền vào buổi tối hôm đó. Thời tiết chuyển sang mùa đông, thành phố Lâm se se lạnh, trong khi Bangkok vẫn rất nóng bức, thỉnh thoảng còn có trận mưa rào. Mộ Thiện đã có thể thỉnh thoảng ngồi dậy, cô chỉ vẫn chưa thể bước xuống giường. Bắc Nghiêu ngày nào cũng ở bên cạnh cô. Anh không cho cô biết vụ tướng quân Quân Mục Lăng, anh chỉ nói đợi khi nào cô khỏe hẳn mới quay về thành phố Lâm. Hôm nay là ngày thứ bảy, Trần Bắc Nghiêu nói với Mộ Thiện anh đến phủ phó thủ tướng Thái Lan ăn cơm. Trên thực tế đúng là như vậy. Buổi gặp mặt được sắp xếp ở tầng cao nhất một khách sạn sang trọng. Ngoài đám vệ sĩ bảo vệ phó thủ tướng, Trần Bắc Nghiêu và Quân Mục Lăng chỉ dẫn theo một thuộc hạ đi vào khách sạn. Trần Bắc Nghiêu và Lý Thành đi lên bằng thang máy riêng. Vừa lên đến đại sảnh của tầng trên cùng, anh liền nhìn thấy cửa thang máy đối diện mở ra. Hai người đàn ông mặc quân phục lần lượt ra khỏi thang máy. Người đàn ông đi sau, dù có quá thành tro bụi, Trần Bắc Nghiêu cũng nhận ra đó chính là Tòng. Hắn đưa mắt nhìn Trần Bắc Nghiêu, khóe mắt lộ ý cười khinh bạc. Người đàn ông đi trước tầm ngoài 30 tuổi. Anh ta có dáng người cao lớn, dưới hàng lông mày rất đậm là đôi mắt vô cùng sắc bén. Nhìn thấy Trần Bắc Nghiêu, anh ta dừng bước và hơi gật đầu. Mặc dù biết Quân Mục Lăng còn trẻ, nhưng thấy anh ta đường hoàng đỉnh đạt, khác hẳn dễ dảo quạp thâm hiểm của Tầm, Trần Bắc Nghiêu cũng hơi thay đổi cách nhìn về anh ta, dù trước đó anh không hề bận tâm đến anh ta. Ông ngoại Trần Bắc Nghiêu hồi trước tốt nghiệp trường Hoàng Phố, từng đánh người Nhật Bản, lòng bàn chân ông vẫn còn mảnh đạn chưa lấy ra. Lúc này bắt gặp tướng quân Quân Mục Lăng trong bộ quân phục Quốc Dân Đảng, anh bất giác nhớ đến tấm hình ông ngoại mặc quân trang. Nghe quy danh của Trần Tổng từ lâu, tháng trước khi Trương Ngân Thiên uống trà với tôi, ông ta còn nói danh hiệu bố già đại lục trong tương lai chắc chắn thuộc về Trần Tổng. Quân Mục Lăng khóe mắt cười cười, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng vô cảm. Lần này Quân Mục Lăng vì sinh kế ở Tam Giác Vàng, nên bất đắc dĩ mới gây khó dễ. Hy vọng Trần Tổng không để bụng. Trương Ngân Thiên mà Quân Mục Lăng vừa nhắc tới chỉ là nhân vật duy nhất xứng với danh hiệu bố già ở Trung Quốc hiện nay. Nghe nói ông ta có cổ phần hoặc là chủ sở hữu nhiều doanh nghiệp lớn ở Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp lớn ở Trung Quốc là trùm hắc đạo toàn bộ khu vực Hoa Bắc và Hoa Trung. Quân Mục Lăng cố tình nhắc đến Trương Ngân Thiên, ngầm ám chỉ anh ta có mối quan hệ rộng rãi ở đại lục. Hơn nữa, anh ta trực tiếp đề cập đến chuyện gây khó dễ, càng thể hiện anh ta là người thẳng thắn vô tư. Bắc Nghiêu cười cười, anh không nói tiếp đề tài của anh ta mà chỉ nói: gặp nhau là có duyên phận, tướng quân mời. Quân Mục Lăng cười ha hả cùng anh đi vào phòng tiệc. Trong lòng anh ta nghĩ, Trần Bắc Nghiêu tuy trẻ tuổi nhưng là người kiên nghị thâm trầm, không bị ảnh hưởng bởi câu nói khích tướng của anh ta. Người này đồng ý nhả 4 tỷ 6, không biết là thật lòng hay giả bộ. Phòng tiệc rất rộng, trang trí xa hoa lộng lẫy như hoàng cung, nhưng cả căn phòng rộng chỉ kê một chiếc bàn gỗ hương hình tròn ở vị trí trung tâm, ngay dưới ngọn đèn chùm. Bàn chỉ có 3 người ngồi, một số vệ sĩ của Phó Thủ tướng Lý Thành và Tầm đứng phía sau. Tuy buổi gặp mặt do Phó Thủ tướng Thái Lan tổ chức, nhưng vị chính khách ngoài 50 tuổi này chỉ ngồi khoảng nửa tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, ông ta hỏi, Trần Bắc Nghiêu liệu có dự định đầu tư sang Đông Nam Á? Cảm ơn anh đóng góp ý kiến quý báu giúp cho chính phủ trong tình hình tài chính tiền tệ ảm đạm hiện nay. Ông ta lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của một chính khách ở Đài Loan và tình hình quân đội của Quân Mục Lăng. Sau đó, Phó Thủ tướng lấy lý do không khỏe đi xuống tầng dưới nghỉ ngơi trước. Phó Thủ tướng vừa khuất bóng, Quân Mục Lăng mỉm cười. Tôi nghe tin đồn Trần Tổng thủ đoạn độc ác. Không ngờ Trần Tổng có thể hoàn trả một khoản tiền lớn để đổi lấy một thuộc hạ. Thực sự khiến người khác không thể không khâm phục. Tôi kính Trần Tổng một ly. Bác Nghiêu cất giọng từ tốn. Châu Á Trạch là người anh em của tôi. Hơn nữa, khoản tiền này là do tôi đầu tư đạt được. Sao tướng quân có thể nói hoàn trả? Lông mày rậm rạp của Quân Mục Lăng nhếch lên. Lời nói của Trần Tổng hợp ý tôi. Không giấu gì Trần Tổng. Tôi chuẩn bị nhiều năm vì một mục đích trừ khử thủ lĩnh. Chuyện sắp thành công là bị Trần Tổng xen vào. Tâm huyết của tôi 10 năm không bằng một kế sách của Trần Tổng. Thật ra tôi cũng không muốn dùng thủ đoạn đối phó Trần Tổng, nhưng còn 8.000 binh sĩ vô quốc vô đảng. Người làm tướng như tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, chỉ là bất đắc dĩ. Hy vọng Trần Tổng đừng để bụng. Bắc Nghiêu đặt ly rượu xuống bàn. Châu Á Trạch thất thủ, lọt vào tay các anh. Tôi bỏ tiền chuộc về. Đây chẳng phải là chuyện không công bằng mà tướng quân khách sáo. Nhưng tôi có vài điều kiện. Trần Tổng nói đi. Thứ nhất, người và ma túy của Tam Giác Vàng không được vào thành phố Lâm. Điều kiện này hơi quá. Mạng lưới ma túy ở đại lục rộng khắp, tôi làm sao có thể bảo đảm? Tướng quân có thể bảo đảm. Trần Bắc Nghiêu cười nhạt. Hàng của Tam Giác Vàng chẳng phải cũng không thể lọt vào Đài Loan hay sao? Lúc ăn cơm cùng nghị sĩ Tô, ông ấy còn không tin điều đó. Nghe câu này, thần sắc Quân Mục Lăng hơi trầm xuống. Anh ta đương nhiên biết nghị sĩ Tô mà Trần Bắc Nghiêu vừa nói đến là ai. Nghị sĩ Tô là thế lực đối địch với nhân vật đứng đằng sau anh ta. Mấy năm gần đây rất hung hăng. Đài Loan diện tích không lớn, thế lực hắc bang địa phương lại rất mạnh, nên Tam Giác Vàng cũng phải chịu bó tay. Nghĩ đến đây, Quân Mục Lăng giật mình. Lời của Trần Bắc Nghiêu có ý ngầm thông báo. Anh và giới chính khách cũng như giới hắc đạo Đài Loan có mối quan hệ thân thiết. Nếu đúng như vậy, Trần Bắc Nghiêu có thể dễ dàng đối phó anh ta. Tại sao Trần Bắc Nghiêu lại đồng ý nhả khoản tiền lớn đó? Trong lòng nghi hoặc, nhưng vẻ mặt Quân Mục Lăng vẫn không thay đổi. Được, tôi đồng ý với yêu cầu của Trần Tổng. Tôi sẽ ra lệnh cho thuộc hạ. Trần Tổng tiếp tục ra điều kiện đi. Trần Bắc Nghiêu cười cười. Nếu chẳng may người và hàng của bên tướng quân xuất hiện ở thành phố Lâm, đến lúc đó, sống chết không rõ, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Thứ hai, tôi muốn mạng sống của Tầm. Anh ngừng một lát rồi nói tiếp. Quân Mục Lăng sa sầm mặt. Không được. Trần Bắc Nghiêu cười nhạt. 4 tỷ 6 không phải cái giá của một mình Châu Á Trạch mà cả hai người. Quân Mục Lăng lập tức chuyển đề tài. Trong lòng tôi có một nghi vấn. Trần Tổng thà rơi vào tình thế nguy hiểm cũng không chịu cúi đầu hợp tác với thủ lĩnh. Có thể thấy Trần Tổng là người cao ngạo. Lần này Trần Tổng thỏa hiệp rất nhanh gọn và dứt khoát. Trần Tổng có thể cho tôi biết lý do gì sao? Trần Bắc Nghiêu nói bình thản. Không liên quan đến tướng quân. Thật ra trong lòng Quân Mục Lăng đã lờ mờ phỏng đoán, nhưng anh ta cảm thấy hơi hoang đường. Bây giờ nghe Trần Bắc Nghiêu khăng khăng đòi mạng Tầm, anh ta càng khẳng định suy đoán của anh ta. Quân Mục Lăng cười nói, Trần Tổng không cần thiết ép Tầm vào chỗ chết. Tôi đã hỏi rõ ràng rồi, Tầm không hề động đến người phụ nữ của Trần Tổng. Trong mấy ngày ở Tam Giác Vàng, cậu ấy đối xử lịch sự với vị tiểu thư đó. Bắt cóc tiểu thư tới Tam Giác Vàng cũng là ý của thủ lĩnh. Mong Trần Tổng đừng giận cá chém thớt. Tôi tuyệt đối không để Trần Tổng giết Tầm. Cậu ấy cũng là người anh em của tôi. Trần Bắc Nghiêu chạm nhẹ tay lên ly rượu, trầm tư suy nghĩ. Nửa tiếng sau, Trần Bắc Nghiêu và Lý Thành rời khỏi khách sạn. Vừa lên xe, anh liền nhìn thấy một người đàn ông ở ghế trước, hình bóng vô cùng quen thuộc. Đó là Châu Á Trạch, người mất tích nhiều ngày qua. Lý Thành mở cửa xe, lắc mạnh vai Châu Á Trạch. Anh vẫn ổn đấy chứ? Châu Á Trạch xem ra không bị đánh đập hành hạ, chỉ là mắt anh ta có vết bầm tím, cổ áo sơ mi để lộ ra tấm băng trắng, có lẽ từng bị thương. Anh ta quay đầu về phía Trần Bắc Nghiêu. Trần Bắc Nghiêu vừa dặn nhướng mắt nhìn anh ta, Châu Á Trạch cất giọng nghi hoặc. Lão đại, anh đem 4 tỷ 6 đi đổi lấy em thật sao? Bắc Nghiêu bình thản đáp. Coi như chú nợ tôi. Ánh mắt anh lấp lánh ý cười. Châu Á Trạch biết anh nói đùa, anh ta thở dài. Lần này em đúng là đen đuổi không kể đâu cho hết. Quá ra, hôm đó anh ta đợi ở trạm lính đánh thuê từ sớm, vô tình gặp Tầm đi ngang qua. Lúc đó anh ta dẫn theo mười mấy người, Tầm chỉ có một mình. Anh ta cũng bố trí đám lính đánh thuê đâu vào đấy, anh ta làm sao có thể tha cho Tầm. Nhưng Tầm quá lợi hại, sau một hồi giao đấu, Châu Á Trạch và đám thuộc hạ của anh ta đều bị Tầm đánh bại. Thật ra, hôm đó Tầm có cuộc gặp gỡ bí mật với tướng quân Quân Mục Lăng. Bắt gặp Châu Á Trạch, hắn cũng rất kinh ngạc. Cuối cùng Tầm sợ bị lộ hành tung nên bắt Châu Á Trạch đi. Chỉ không ngờ, việc Châu Á Trạch mất tích làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch của Trần Bắc Nghiêu mới dẫn đến chuyện thủ lĩnh bị bắn chết, khiến tướng quân Quân Mục Lăng được lợi. Sau đó, Quân Mục Lăng còn dùng Châu Á Trạch uy hiếp đòi tiền Trần Bắc Nghiêu. Cả đời này, Châu Á Trạch chưa bao giờ bị tổn thất lớn như vậy. Anh ta hận đến mức chỉ muốn lột da uống máu Tầm ngay lập tức. Việc Trần Bắc Nghiêu quyết định dừng tay và chuộc Châu Á Trạch về khiến anh ta vừa cảm động vừa thất vọng. Một lúc sau, nghe Trần Bắc Nghiêu nói tha cho Tầm, Châu Á Trạch thầm thề độc, nhất định anh ta sẽ tìm cơ hội giết Tầm. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 18 Từ Bi Thành. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Lê vào kỳ sau. Giờ bây giờ, chào tạm biệt.